Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, lang đầu. Canh hai bạo phát cầu thanh, Vương Minh đáy mắt lóe lên lấy hàn quang, vượt mức quy định bước ra một bước, lành lạnh nói ra, ngươi nhục nhã ta có thể, nhưng nếu như ngươi còn dám nhục nhã chúng ta lang đầu một câu. Có tin ta hay không phế bỏ ngươi? Ngu xuẩn, Đường Tu cười nhạt nói. Bây giờ là pháp chế xã hội. Ngươi phế bỏ ta, ngươi cảm thấy ngươi hội tốt hơn. Huống chi, ngươi ở trong mắt ta liền chỉ kiến đen cũng không bằng. Bằng ngươi cái kia mèo cào công phu, còn muốn phế bỏ ta. Khai quốc tế vui đùa. Lúc này, nguyên bản đứng ở Toyota bá đạo chỗ tài xế ngồi lên Đao Ba Cường. Nghe phía bên ngoài khắc khẩu, thần tốc tới rồi, hắn xem lấy vẻ mặt tức giận Vương Minh. Cứ việc biết Đường Tu không cần hắn bảo hộ, nhưng vẫn là chừng lấy con mắt nộ quát nói. Làm cái gì? Dám đối với lão bản ta kiêu ngạo. Có tin ta hay không quất chết ngươi? Gì? Vương Tường bỗng nhiên thần sắc một động. Trong ánh mắt của hắn toát ra vài phần chấn động kinh hãi. Xem lấy Đao Ba Cường gọi nói. Ngài là Cường ca. Đao Ba Cường Cường ca. Đao Ba Cường chân mày một nhăn. Liếc mắt Vương Tường nói ra. Ngươi biết ta. Vương Tường vừa mới còn không dám xác định Đao Ba Cường thân phận. Lúc này nghe được Đao Ba Cường chính miệng thừa nhận. Hắn lập tức là toát ra kinh hoàng biểu tình, tự tay lôi Vương Minh, sau đó bồi lấy khuôn mặt tươi cười nói ra, Cường ca, không nghĩ tới thực sự là ngài a, ta đã từng cùng theo lão đại ta gặp qua ngài, quải tử lưu, hắn chính là lão đại ta, vừa mới đều là hiểu lầm, ca ca của ta không biết đây là ngài lão bản, ta khuyên ta ca. Nhất định khiến hắn cùng theo ngài lão bản hỗn. Đao Ba Cường nói ra. Thì ra ngươi là quải tử lưu người. Tiểu tử kia gần nhất không thành thật. Nghe nói lập tức phải xui xẻo. Lão bản ta nếu xem thượng ngươi ca. Ta đây trước giờ cho ngươi hiện ra cái thư. Dành thời gian chạy trốn. Bằng không, Vương Tường sắc mặt trắng nhợt. Cuống quýt hỏi, Cường ca. Ngài đây là ý gì? Có thể không có thể. Nói cụ thể một điểm. Đao Ba Cường cười nhạt nói. Quải tử lưu có một nhân tình. Lừa gạt lấy hắn đang lộng một ít phấn. Vật kia nhưng là phải rơi đầu đấy. Nghe nói quải tử lưu vài cái tiểu đệ. Đều âm thầm tham dự vào. Ta ở trong cục cảnh sát có quan hệ. Đã từng cùng vài cái bằng hữu lúc uống rượu. Nghe bọn họ đề cập qua đầy miệng. Vương Tường thân thể run run một cái. Hắn chính là minh bạch Đao Ba Cường ý tứ trong lời nói. Nếu như quải tử lưu nhân tình xui xẻo. Quải tử lưu từng làm qua những chuyện hư hỏng kia. Xác định vững chắc không gạt được. Mà mình và vài cái huynh đệ. Cùng theo quải tử lưu cũng đã làm chuyện xấu. Vạn nhất, Đường Tu quét mắt Đao Ba Cường. Nhàn nhạt nói ra, được rồi. Ngươi cũng đừng sợ hắn. Nguyên bản cho là trong bộ đội lui xuống đều là hán tử. Không nghĩ tới là một kẻ bất lực. Chúng ta đi thôi. Chậm lấy. Vương Minh chứng kiến Đường Tu xoay người liền muốn rời đi. Nhất thời trầm giọng quát nói. Đường Tu lấy lại tinh thần. Cười nhạt nói. Làm sao? Muốn luyện một chút. Vương Minh hèn mọn nói. Chỉ bằng ngươi cái này thân thể. Xứng sao ta và luyện một chút. Ta chỉ là cảnh cáo ngươi. Không cần biết ngươi là người nào. Chỉ cần còn dám nhục nhã lang đầu. Ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đường Tu ngoéo. Một cái tay chỉ. Cười nhạt nói. Ta cho ngươi cơ hội này. Hai chúng ta luyện một chút. Ta thắng. Ngươi theo ta đi. Còn phải nói cho ta biết lang đầu hạ lạc. Nếu như ta thua. Chẳng những sẽ không đối với ngươi em trai sự tình bỏ đá xuống giếng. Sẽ không làm cho hắn cả đời ở trong ngục ngây người lấy. Còn có thể để cho hắn được sống cuộc sống tốt. Làm sao? sẽ không bỏ đá xuống giếng, không cho hắn cả đời ở ngục giam ngây người lấy. Vương Minh trong nháy mắt minh bạch Đường Tu ám chỉ thâm ý. Nộ quát nói, người uy hiếp ta, thật hèn hạ vô sỉ. Đường Tu đạm mạc nói ra, từ ngươi trong lời này, ta nghe ra một cái vấn đề. Ngươi mặc dù là bộ đội đặc chủng xuất thân, nhưng không phải chân chính tinh anh. Chẳng qua cũng đúng, cái kia loại quanh năm ở nước ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ, mỗi ngày đều bồi hồi ở con đường tử vong lên chiến sĩ. Bọn họ mới là tinh anh, là chân chính quân nhân, không nói nhiều thừa thải. Có dám theo hay không ta đánh cuộc với nhau? Ngươi quyết định. Vương Minh lắc đầu nói ra, ta có thể bằng lòng ngươi, nếu như ta thua ngươi, có thể về sau làm việc cho ngươi. Nhưng lang đầu tin tức, ta không thể nói, ngoài ra, trái pháp luật phạm kỷ sự tình, ta cũng sẽ không làm. Loại nhút nhát, Đường Tu châm chọc một câu, xoay người hướng lấy xe Việt dã đi tới. Vương Minh nắm tay nắm chặt, trong ánh mắt lóe lên lấy phẫn nộ quang mang. Ở Đường Tu đi ra 3-4 bước phía sau, hắn bước chân trong nháy mắt mại khai, ngắn ngủi 2 cái hô hấp gian, liền ngăn trở Đường Tu lối đi, bén nhọn cước ảnh, trong sát na quật hướng Đường Tu gò má. Hanh, Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, tinh chuẩn không có lầm bắt lấy Vương Minh chân trần, theo bàn tay đi vào trong sườn lôi kéo. Cánh tay trong nháy mắt bắn trúng Vương Minh ngực miệng, mà Đường Tu chân tiêm nhẹ trọn, ôm lấy Vương Minh chân trần, trong nháy mắt đem hắn đánh ngã ở đất. Cái này sẽ là của ngươi trình độ. Đường Tu không có tấn công nữa, mà là khinh thị hỏi. Vương Minh bị Đường Tu thực lực kinh sợ, nhưng trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ mãnh liệt hơn. Một cái cá chép đánh rất từ trên đất nhảy lên, mãnh liệt trọng quyền hướng lấy Đường Tu anh khứ. Ba, Đường Tu tự tay bắt lại Vương Minh nắm đấm, lắc đầu phía sau, bay lên một cước đá vào Vương Minh ngực miệng, xem lấy hắn bay rớt ra ngoài, nhàn nhạt nói ra, chúng ta thực lực của hai người, căn bản liền không phải là một cấp bậc, người đối với người bình thường mà nói, có lẽ có vài phần bản lĩnh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi liền run rế cũng không tính là. Nếu như là thủ hạ không phải thật thiếu người, liền như ngươi vậy, ta căn bản là xem không thượng. Vương Minh bị triệt để kinh hãi, ngực đau đớn, làm cho hắn thanh tỉnh minh bạch. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân nói không sai, chính mình với hắn so sánh với, quả thực liền run rế cũng không bằng. Hắn đời này gặp được vô số đối thủ, nhưng xưa nay không có thua thảm như vậy quá, cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như vậy cao thủ. Trong lòng hắn, lang đầu rất mạnh, coi như 3 năm cái hắn cộng lại, đều không phải là lang đầu đối thủ. Thế nhưng, hắn có thể khẳng định, coi như là lang đầu, đều không có thể làm cho mình không còn sức đánh trả chút nào. Trước mắt cái này cái thanh niên nhân, so với lang đầu đều muốn khủng bố. Ngươi rốt cuộc là người nào? Vương Minh che lấy ngực miệng, một mạch coi Đường Tu hỏi. Đường Tu nói ra, muốn biết ta là ai, cùng ở bên cạnh ta làm việc. Ngoài ra, trái pháp luật phạm kỷ sự tình, ta từ không chủ động đi đụng. Nhưng nếu có trái pháp luật phản kỷ nhân mạo phạm ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cần thủ hạ là trung thành, là kiên quyết phục tùng ta mệnh lệnh. Một bên, Vương Tường đứng ở Đao Ba Cường bên người. Hắn nhìn ra được, Đường Tu xuất thủ cũng không nặng. Cứ việc tâm lý là đại ca lo lắng, nhưng vẫn là nhịn xuống không có đi hỗ trợ. Chẳng qua, hắn tâm lý lại phi thường chấn động, bởi vì hắn biết đại ca Vương Minh thân thủ. Trước đó vài ngày, mình và vài cái huynh đệ bị mặt khác một đám côn đồ vi ẩu. Đại ca một người liền đem cái kia mười mấy cầm trong tay đao giới côn đồ đánh ngã. Tuy là cũng chịu chút ra ngoại thương, lợi hại như vậy đại ca, lại bị trước mắt cái kia cái thanh niên nhân đánh không còn sức đánh trả chút nào. hắn đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Cường ca, ngài lão bản là làm gì? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vương Tường hạ giọng dò hỏi. Đào Ba Cường nhàn nhạt liếc hắn một mắt, nói ra, không biết, không biết. Vương Tường kinh ngạc nói, ngươi làm sao sẽ không biết đâu? Ngươi nhưng là hắn thủ hạ, làm sao sẽ không biết hắn là làm gì? Cường ca ngươi là nói giỡn chứ? Đào Ba Cường đạm mạc nói ra, ta thật không biết, ta chỉ biết lão bản rất lợi hại, rất có tiền, là một nhà đại hình tập đoàn lão bản. Những thứ khác, ta hoàn toàn không biết. Vương Tường kinh ngạc nói, vậy ngươi còn dám với hắn hỗn? Đào Ba Cường nheo lại đôi mắt, nhàn nhạt nói ra, lão bản khá hào phóng, cũng là người tốt, đi theo hắn hỗn, có tiền đồ. Ây, câu trả lời này lệnh Vương Tường ngốc mắt. Đường Tu xem lấy Vương Minh, bình tĩnh nói ra, ngươi không cần phải gấp gáp lấy trả lời thuyết phục ta. Ta cần không phải là một hai người, ta cần một chi đội ngũ. Nếu như ngươi bằng lòng, mang lấy lang đầu đến tinh thành tìm ta, ta ở tại Nam Sách tiểu trấn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày. 3 ngày vừa qua, coi như các ngươi qua đây, ta cũng sẽ không lại tiếp thu. Nói xong, hắn xoay người đi hướng Toyota bá đạo xe Việt dã, đang ở lên xe một khắc kia. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lần nữa nói ra, ta còn giống như chưa nói điều kiện, nếu như ngươi cùng theo ta, ta sẽ để cho ngươi đệ đệ an phận thủ thường sống qua ngày. Cũng có thể cho hai người các ngươi tương lai làm cam đoan. Xe Việt dã khởi động, Vương Minh cùng Vương Tường hai huynh đệ xem lấy dần dần đi xa xe Việt dã. Biểu tình tràn đầy phức tạp, Vương Tường hoàn hảo. Đối với Đường Tu lời nói không để ý, nhưng Vương Minh lại rơi vào trầm mặc, đáy lòng không ngừng giãy giụa. Quá quán họng súng uống máu sinh hoạt, làm cho niên kỷ chỉ có hơn 30 tuổi chính hắn. Năm lại một năm quá phổ thông dân chúng thời gian, hắn thực sự rất khó chịu. Cái này vài tháng, hắn là cứng rắn nghẹn lấy, cố nén lấy, nhưng cái kia loại sống một ngày bằng một năm cảm thụ. Tuyệt đối là một loại dằn vặt, có muốn hay không liên hệ lang đầu? Cái kia thanh niên nhân đến cùng là lai lịch gì? Vương Minh sắc không ngừng biến hóa. Vương Tường dùng khuỷu tay đụng một cái Vương Minh, nói ra, ca, ta dám với ngươi cam đoan. Nếu như chúng ta đi theo đại lão bản kia hỗn, về sau xác định vững chắc có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Đào Ba Cường ta biết. Thương Bắc Thị nói thượng lòng dạ độc ác đại nhân vật. Liền hắn đều theo người kia ra. Ta cảm thấy được có thể thử xem. Câm miệng, Vương Minh thấp giọng quát mắng nói. Vương Tường bất mãn nói ra. Ca, ngươi xem chúng ta hiện tại cái này nghèo kiết hủ lậu dáng dấp. Cả người bẩn thỉu, thu nhập cũng ít đến thấy thương. Khó nói ngươi liền không nghĩ. Về sau thể thể diện diện. Hơn nữa, ta tuổi còn nhỏ, còn không có gì, có thể ngươi đều hơn 30 tuổi nhân, ngay cả một lão bà đều không có, khó nói ngươi cũng muốn để cho ta cùng ngươi một dạng. Hơn 30 tuổi còn ở độc thân. Chuyện này, Vương Minh do dự, hắn tinh tường đệ đệ nói không sai, nhưng hắn dù sao không biết cái kia cái người tuổi trẻ nguồn gốc. Bằng lấy đối phương một phen phép khích tướng, bằng lấy một phen hứa hẹn, còn có hắn cái kia rất võ học lợi hại bản lĩnh. Chính mình sẽ đi theo hắn. Ca, ngươi nếu như không đáp ứng, ta phải đi ba mẹ mộ phần mà cáo trạng. Vương Tường nộ coi Vương Minh, lớn tiếng hét, Vương Minh trầm mặc khoảng khắc, cái này mới chậm chậm nói, cho ta chút thời gian. Ta suy nghĩ tinh tường phía sau phải đi tinh thành, coi như về sau muốn với hắn làm việc, cũng phải điều tra tinh tường bối cảnh của hắn. Được, ta với ngươi đi. Vương Tường vui mừng quá đỗi, không chút nghĩ ngợi nói. Vương Minh lạnh lùng nhìn hắn một mắt, lắc đầu nói ra, không cho ngươi đi, ta sẽ tìm một ít chiến hữu, theo ta cùng đi, ngươi đàng hoàng ở Thương Bắc thị cho ta ngây người lấy. Nếu như ta phát hiện ngươi không có nghe lời của ta, tương lai coi như ta theo người có tiền lão bản, cũng sẽ không mang đợi ngươi. Ngươi, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.